Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307 Tái Ngộ Ogun. Yashida Shingen kiếm thuật khẳng định không bằng Asuna Isshin, nhưng cũng chính là khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu cùng một ít thiên phú. Hiện đại xã hội hoàn cảnh cũng không thích hợp luyện kiếm. Nếu sinh ở Nhật Bản chiến quốc thời đại, hắn võ nghệ chưa chắc so Asuna Zenichiro kém, Bella cùng Natasha tránh ở nơi xa xem diễn. Yashida Shingen bên kia tác chiến đến hừng hực khí thế, cái này trung niên soái ca gương cho binh sĩ. Múa may hai thanh võ sĩ đao, mỗi chém giết một người địch nhân liền hét lớn một tiếng. Hắn ở các ninja trong đội ngũ tả hướng hữu sát, cực đại ủng hộ Yakuza thành viên sĩ khí. Một đống người ngao ngao kêu hướng trong hướng, chẳng sợ các ninja cũng ở tận lực ngăn trở, còn là bị đánh đến kế tiếp bại lui. Đang ở lúc này, thân hình cao lớn Wolverine Logan từ ninja phía sau đi ra. Hắn hai mắt huyết hồng, như là thị huyết dã thú. Tả hữu thủ xương bàn tay chỗ từng người vươn tam căn sắc bén adamant sầm lợi chảo, đều là một đám phế vật. Hắn giận mắng chúng ninja, gì? Logan vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Đây cũng là ngươi bố trí. Natasha có điểm kỳ quái. Nàng không rõ Wolverine vì cái gì cùng này đàn ninja quậy với nhau. Nhìn dáng vẻ như là một đám người, Bella liền càng kỳ quái. Không phải, ta không có làm phương diện này bố trí. Cái này Logan cho ta cảm giác rất quái dị. Khoảng cách quá xa, không hảo phân biệt. Chúng ta ly gần nhìn xem, nàng liền cảm giác cái này Wolverine Logan cho nàng cảm giác có điểm, có điểm không phối hợp. Wolverine Logan cùng Yashida Shingen chiến đấu tại hạ một khắc khai hòa. Vô luận là ninja vẫn là Yakuza tổ chức tay đấm, hai bên đều rất có ăn ý mà lui ra phía sau. Cấp thủ lĩnh quyết đấu lưu ra không gian, Bella các nàng hai cũng đang âm thầm quan sát gần nhìn mấy chiêu. Natasha liền đầy mặt hồ nghi. Logan dạy dỗ quá ta một đoạn thời gian. Lúc ấy hắn võ nghệ cũng không phải là như vậy. Bella trong lòng có điểm suy đoán. Lúc này liền trầm ngâm hỏi. Phía trước là ỷ vào biến chủng năng lực, chú trọng lực lượng cùng tốc độ. Hiện tại biến thành trọng điểm kỹ xảo cùng chiêu thức. Natasha trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Phía trước Logan là cái loại này thực nhiệt huyết chiến sĩ. Hiện tại nhưng thật ra có điểm thiên hướng với thích khách phong cách, các nàng ở một bên phân tích. Phía dưới chiến đấu đã có nghiêng về một phía xu thế, Yashida Shingen kiếm thuật xác thật là hảo. Chiêu số tinh diệu, phản ứng nhanh nhạy, đối mặt Wolverine lợi chảo. Hắn có công có thủ, vững vàng ứng đối, nhưng hắn đối thủ này chiêu số so với hắn còn tinh diệu. Phản ứng cũng càng mau, mấu chốt nhất chính là không sợ chết. Hắn tựa như ở đối phó một cái khai khóa huyết quải quái vật. Căn bản đánh không xong huyết. Yashida Shingen bị Wolverine lợi chảo chém một đao. Thân thể các phương diện cơ năng liền không thể tránh né ngầm hàng một mảng lớn. Wolverine đâu? Tùy tiện chém. Cho dù bị đâm thủng ngực, 2 giây không đến thời gian liền khôi phục nguyên dạng. Một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chiêu số âm ngoan, lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt, huyết lượng lại vô hạn, địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu khó đánh. Yashida Shingen xem như cảm nhận được, đang đang đang, làm nghề nguội giống nhau thanh âm nhanh chóng vang lên. Yashida Shingen lực lượng không bằng đối phương, hắn đôi tay cầm đao, cực kỳ cẩn thận mà ứng đối Wolverine giống như mưa rền gió dữ giống nhau mãnh đánh, hai bên giao thủ. Hơn 20 chiêu. Hắn chân trái đã bị đâm thủng, xương sườn bị adamant sầm lợi chảo thọc 3 cái lỗ thủng. Nếu không phải bởi vì trong tay hắn võ sĩ đao cũng là dùng adamant sầm chế tạo, nhiều ít làm Wolverine có điểm cố kỵ, lúc này đã sớm đã chết, đại lượng mất máu. Hơn nữa thời gian dài chiến đấu, làm Yashida Shingen thể lực sắp hao hết, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phía trước giống như cánh tay kéo dài võ sĩ đao lúc này càng ngày càng nặng. Hắn đều mau huy bất động, lấy một cái người thường thân thể tố chất cùng võ nghệ trình độ đối chiến. một cái quải bước. Chính là như vậy bất đắc dĩ, Ly đến càng gần. Bella càng có thể cảm nhận được Wolverine trong cơ thể. Hoặc là nói là linh hồn chung sao động cùng âm lãnh. Như vậy hai loại cực đoan ý thức hỗn hợp ở bên nhau. Thấy thế nào đều không bình thường, phía trước ở Tokyo đầu đường liền có cùng loại cảm giác. Chỉ là lúc ấy nàng đang ở cùng Natasha kia gì. Suy nghĩ trong lúc nhất thời không thu hồi tới. Dẫn tới phản ứng lực có điểm trì độn. Hiện tại lại nhìn ra một ít dị thường, Wolverine thoạt nhìn như là bị nào đó tinh thần thể chiếm cứ. Thân thể, có khả năng là tâm khống, cũng có khả năng là quỷ thượng thân, hoặc là dứt khoát chính là đoạt xá. Bella trong lúc nhất thời cũng không hảo phán đoán là loại nào tình huống, nàng tưởng tượng đối phó. Sadako như vậy, đánh thức thân thể này nội ngủ say ý thức. Đáng tiếc thất bại, Wolverine ý thức phi thường hỗn loạn. Trừ bỏ một cái chiếm cứ thân thể âm lạnh ý thức. Còn có rất nhiều hỗn tạp ở bên nhau tiềm thức. Ở không kinh động cái kia âm lạnh ý thức dưới tình huống. Bella căn bản vô pháp phân biệt ra cái nào mới là Wolverine tự mình ý thức, nàng nhíu mày. Dựa theo nàng lý giải, vị này Wolverine tiên sinh cho dù không có tao ngộ tinh thần thể xâm lấn. Ngày thường cũng là cái bệnh tâm thần. Nhiều lắm chính là cái che giấu đến tương đối tốt bệnh tâm thần mà thôi, cứ việc Bella động tác cực. Tiểu, tâm linh mặt liên lụy ra tinh thần gợn sóng thực nhẹ. Nhưng vẫn là khiến cho Wolverine chú ý. Hắn rất là cảnh giác mà tả hữu nhìn xem. Phía trước rất nhỏ nhìn trộm cảm bị hắn phát hiện. Mấu chốt nhất chính là hắn nhận thức cái này độc đáo tinh thần lực dao động. Hắn lập tức nghĩ tới Izu Oshima thượng chiến đấu. Nghĩ tới cái kia mang Tengu mặt nạ. Bối thái đao nữ nhân thân ảnh. Hắn vẫn luôn cho rằng Bella cùng Yashida Shingen là một đám. Vô luận là phía trước trấn áp Sadako, lúc sau Izu Oshima hỗn chiến, bao gồm hiện tại chiến đấu đều thuyết minh điểm này, hắn đồng dạng đã chịu Wolverine hỗn loạn ý thức. Ảnh hưởng, hơn nữa phía trước bị thương nghiêm trọng, lúc này liền chậm lại đối Yashida Shingen mãnh công, âm thầm đề phòng có khả năng xuất hiện tân địch nhân Ogun. Hắn ngược hướng tra xét đồng dạng bị Bella phát hiện. Hai người trình độ chính là 8 lạng nửa cân. Người có thể phát hiện ta. Như vậy ta cũng là có thể phát hiện ngươi. Tinh thần lực đặc thù là làm không được giả. Bella trăm triệu không nghĩ tới thứ này còn sống. Nhìn dáng vẻ thế nhưng còn chiếm cứ Wolverine thân thể. Người phát hiện vấn đề. Người chuẩn bị làm sao bây giờ? Natasha nhỏ giọng hỏi. Lúc này hai người ghé vào ly chiến trường thẳng tắp khoảng cách chỉ có 50 mét. Mái hiên thượng, Natasha ăn mặc nàng công nghệ cao ẩn thân y. Bella đồng dạng cho chính mình thêm vào ẩn thân thuật. Bella cũng có chút đầu đại. Ogun mạnh mẽ chiếm cứ Wolverine thân thể. Này đối hắn linh thể tạo thành không nhỏ thương tổn. Nhưng là có được có mất. Hắn tại thân thể phương diện lại đạt được thật lớn tăng lên, không có Magneto thủ đoạn. Tưởng đối phó Wolverine phi thường khó khăn, Bella đối phó linh hồn thủ đoạn lấy ra tới chưa chắc có. Thể đối phó đồng cấp Ogun, nàng chỉ có thể tìm ngoại viện, hư. Nàng đối với Natasha làm ra một cái im tiếng thủ thế. Lúc sau phi thân vội vàng thối lui đến 500 mét bên ngoài. Lúc này mới lấy ra điện thoại liên lạc xa ở New York chắc giáo thụ, việc này tìm lão đầu chọc. Nhất phương tiện, giáo thụ. Người biết Wolverine Logan sao? Hắn gặp điểm phiền toái, mời nói, Bella thấp giọng đem Hiroshima huyện bên này tình huống. Cùng Wolverine trên người đủ loại dị thường giảng thuật một lần. Hết chương.